Từ thư nữ đến hoàng hậu, phi tử bất thiện, chương 11, mở đầu, góc truyện audio.com, SSN bằng hoa sơn nữ là cách gọi mỹ miều, lịch sự của hội sắc nữ. Vì đây là một bộ truyện rất hay nhưng cũng rất dài, nên các thành viên của khu văn học cai đã quyết định sẽ cùng nhau edit bộ truyện này. Có người có kinh nghiệm edit, có người chưa, nhưng đều có một điểm chung đó là yêu truyện và thích chia sẻ. Có thể bản edit của chúng mình không hay, nhưng đó cũng là công sức và sự đam mê của mọi người. Vậy nên, mong được mọi người ủng hộ, động viên và góp ý. Nữ chính là một người rất kiên cường, không bao giờ chấp nhận số phận. Ngay từ bé đã rất toan tính và có chủ kiến riêng của mình. Rất thông minh, rất tỉnh táo và cũng rất mạnh mẽ. Nam chính, anh này không biết dùng từ gì để diễn tả, một trong những soái ca cổ đại đáng ngưỡng mộ. Thông minh và thâm sâu vô cùng, thêm chút bí hiểm nữa, à bá đạo nữa chứ, nhưng làm nũng cũng yêu không chịu được dấu lớn dấu bé. Ngay từ lần đầu anh xuất hiện đã cuốn hút người đọc. Ngay từ lần đầu nam nữ chính gặp nhau đã khiến độc giả tò mò. Một điểm đáng đọc của chuyện này nữa là, nam nữ chính tin tưởng nhau tuyệt đối, nhờ thế mà có những tình tiết ngỡ sẽ đi vào lối mòn thì lại được tháo gỡ một cách thuyết phục và khiến độc giả rung cả tim mũ mũ. Về các nhân vật phụ, trời ơi nam phụ của chuyện này cũng tuyệt vời không kém. Khiến cho bạn đọc luôn, bỏ thì thương, vương thì tội, nam chính không bỏ được, nam phụ không nỡ buông. Đọc mà chỉ muốn lao vô chuyện thay thế nữ chính rồi yêu cầu tác giả chuyển chuyện thành chế độ đa phu. Còn các nữ phụ, nói thật dẫu là nhân vật phản diện cũng không thể nào ghét nổi, vì họ đều có cái đáng thương và đáng được thông cảm của họ, và quan trọng nhất nữa là họ đều rất thông minh và thâm sâu khó lường. Chuyện ngỡ ngược nhưng lại không hề ngược, thật sự là không ngược. Còn sủng, sủng, rất sủng, nhưng nó cũng thâm sâu ảo diệu đến mức mà khiến độc giả ngỡ nó là ngược. Túm lại, ai thích thể lọ ai nam nữ chính, lẫn nam nữ phụ thông minh, mạnh mẽ, quỷ kế đa đoan thâm sâu khó lường thì đây chính là một bộ truyện rất phù hợp với bạn. Cách chương.